Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, ta liền đem ngươi kha kha kha. Oanh, nghe được phía sau cứng rắn không thể phá vỡ lồng vỡ nứt. Tiếng gió khác nào phá nát vậy rót vào trong đó, phát ra ô ô sụt sùi. Cố Thành cùng Giang Diệp dừng bước lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía sau. Ở mọi người còn đang đập lồng thời điểm, Giang Diệp cũng đã phát động dị năng của nàng, trực tiếp xuyên qua cầm cố chi tường, chạy ra ngoài, không chỉ là chính mình thoát đi, thậm chí còn mang theo Cố Thành đồng thời. Vậy thì rất thần kỳ rồi, chỉ có điều, này tựa hồ đối với nàng tiêu hao cũng rất lớn, trốn ra được sau, thân hình bất ổn, chỉ có thể dựa vào Cố Thành nâng. Dĩ nhiên có người đánh nát này cầm cố. Chu do không phải công bố tam phẩm bên dưới đều không có cách nào sao? Chẳng lẽ nói, vừa nãy tán tu bên trong có tam phẩm tu sĩ? Cố Thành ngạc nhiên không ngớt. Giang Diệp nghe vậy lắc lắc đầu. Không rõ ràng, bọn họ khẳng định có cảm giác hệ cường giả. Đã sớm nhìn ra chúng ta tu vi, lẽ ra sẽ không nhìn lọt. Bất quá. Ai biết được, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh lên. Cố Thành nhưng là do dự chút, không biết đôi huynh muội kia trốn ra được không có. Giang Diệp thở dài, cười khổ nói, chúng ta tự lo không xong, cứu không được người khác, hy vọng bọn họ không có sao chứ, ta lại cho bọn họ thêm điểm liệu. Không quá yêu thích nói, chuyện Cố Thành bỗng nhiên mở miệng. Từ trong túi tiền lấy ra mấy cái pha lê châu, chính là loại kia tiểu hài tử đạn viên bi, tùy ý có thể mua được. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng một cái, mấy phát viên bi liền bắn ra, rơi vào khe núi, một lát sau, vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, phảng phất này ném vào đi chính là lựu đạn bình thường. Làm xong những này, hai người gần đây tìm cái hang động, chui vào. Này nổi lục có chỗ tốt, chính là thông đạo dưới lòng đất rất nhiều. Một khi chui vào, muốn tìm được, liền khó khăn. Trong khe núi, cầm cố chi tường vỡ tan. Tiếp theo, không biết là xảy ra chuyện gì. Bốn phía bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Lệnh hắc phương người của tổ chức không ứng phó kịp. Tuy rằng nổ tung uy lực không phải đặc biệt mạnh, lại nổ lên bay đầy trời tuyết. Cách trở tầm mắt, gia tăng rồi tán tu thoát đi thời gian. Đáng chết, chờ nổ tung đình chỉ. Hơi nước tiêu tan, Chu do một cước đá ngã lăn quang nhiệt lô. Hiển nhiên đã nổi giận. Ban đầu không có sơ hở nào kế hoạch. Dĩ nhiên ra chỗ sơ suất. Hắn đã đi đến bạo tẩu biên giới. La tháp, xem trọng hành lý. Những người khác, đều đuổi theo cho ta. Có thể bắt sống, không được liền giết chết. Trên người bọn họ khẳng định đều có thứ tốt. Đoạt lại, Chu Do hô, thủ hạ nghe vậy, nói tiếng là, dồn dập nhảy vào gió tuyết. Hắc ám trong cánh đồng tuyết, Trình Lâm cùng Thảo Vi ở cấp tốc chạy. Mặt đất cánh đồng tuyết vô cùng bằng phẳng, khác nào một cái chập trùng áo ngủ bằng gấm. Tứ tán phân bố quái lạ thực vật. Tuy rằng sắc trời đen tối, nhưng cũng không đến nỗi đụng vào cái gì. Trình Lâm trầm mặc cấp tốc chạy, ý niệm trong lòng lấp lóe. Hắc phương tổ chức, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây có thể ngộ thấy bọn họ. Thật có phải là oan gia không tụ đầu, lần trước mới vừa kết sườn núi, lần này lại trùng hợp gặp được. Này làm hắn khá là thổn thức, kia cầm cố chi tường xác thực bất phàm. Tựa hồ là trừ bỏ Chu do bên ngoài, một vị khác tam phẩm phóng thích dị năng, xác thực vướng tay chân, hắn thử nghiệm đập phá mấy lần cũng không được, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể cho gọi ra quang huy kỵ sĩ con rối. Mới đem nổ ra, Trình Lâm, chúng ta tại sao phải chạy, trở lại đánh bọn hắn a? Bên cạnh, Thảo Vi một bên chạy vừa nói. Trong giọng nói tràn đầy nóng lòng muốn thử. Dẹp, ai dẹp, vậy, bọn họ quang tam phẩm liền có hai cái. đặc biệt là cái kia Chu Do, có thể là tam phẩm ba đoạn trở lên, đánh lên chúng ta muốn ăn thiệt thòi. Trình Lâm giải thích, tam phẩm lại làm sao, ta qua ít ngày nữa nhất định có thể lên cấp, vậy thì chờ lên cấp lại nói. Nhát gan, ngươi nói cái gì? Trình Lâm nghiêng đầu nhìn nàng. Không có gì, Thảo Vi lầm bầm. Trình Lâm không khỏi buồn cười, lòng nói nếu không là ngươi ở bên cạnh ta, không tiện lắm, ta trực tiếp lấy ra quang huy kỵ sĩ, đã sớm quét ngang toàn trường rồi. Lắc đầu một cái, hắn thở dài, nói, bất quá, này cũng thật là một cách không ngờ. Ở chỗ mấu chốt này, Hắc Phương người còn dám kiếm chuyện, lá gan là thật to lớn. Ngươi nói giao dịch hội, Trình Lâm khịt mũi coi thường. Giao dịch hội chính là cái danh nghĩa. Đám người này căn bản mục đích chính là kéo người nhập bọn, dùng tu hành tài nguyên làm mồi, dùng giao dịch hội làm danh nghĩa, đem người đã lừa gạt đến, sau đó cưỡng bức dụ dỗ. Ta phỏng chừng nhị viện từ đông khi đó có thể liền là như vậy đi vào, hướng về trên cổ tay đánh dấu ấn, liền là lên thuyền giặc rồi. Con đường này rõ ràng sáng tỏ, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, không tới xốc lên mặt nạ một khắc đó, không ai sẽ biết được đáp án. May mà ta đi theo, không phải vậy vẫn đúng là gọi bọn họ thực hiện được. Vậy thì phiền phức rồi. Trình Lâm trong lòng suy tư, nghĩ có muốn hay không thông báo Lục Ti. Bất quá này nổi lục lớn như vậy, cũng khuyết thiếu giao lưu cơ hội. Chính suy tư, bỗng nhiên, liền nghe đến Thảo Vi nói, có người đuổi tới rồi. Ồ, bao nhiêu người có thể xác định sao? Một người tiếng bước chân. A, Trình Lâm trầm ngâm chút, thả đầy bước chân, quay đầu về phía sau mở ra mông lung chi nhãn. Lúc ẩn lúc hiện, xác thực nhìn thấy cá nhân đuổi theo. Nó tốc độ chạy trốn cũng không phải rất nhanh. Từ linh năng tia sáng trên phán đoán, tựa hồ là tam phẩm, lại không giống Chu Do. Mặt khác cái kia tam phẩm đuổi tới rồi. Trình Lâm nhíu mày, cứ hắn biết, người này hẳn là tiến vào tam phẩm không quá lâu, sợ là cũng là dừng lại ở một đoạn trên, mà dị năng cũng không phải công kích loại. Mình và Thảo Vi đều là nhị phẩm đỉnh phong, thủ đoạn công kích đa dạng, thấy thế nào cũng có thể liều mạng. Số may lời nói, đến cái giết ngược lại tựa hồ cũng không khó. Nếu không, chúng ta chờ hắn. Thảo Vi tâm hữu linh tê đề nghị. Trình Lâm suy nghĩ 2 giây. Có thể, thế là, hai người cố ý thả đầy một ít tốc độ, vẫn như cũ duy trì chạy băng băng, chủ yếu là muốn đem người dẫn tới đầy đủ địa phương xa. Đuổi chạy chạy lại quá rồi mấy phút, Trình Lâm cảm giác gần đủ rồi, mang theo Thảo Vi bắt đầu giảm tốc độ, cũng trang làm ra một bộ uể oải dáng dấp. Đứng lại, phía sau người kia nhìn thấy hai người giảm tốc độ, tức khắc đại hỉ, ỷ vào chính mình là tam phẩm tu sĩ, quát lên. Cùng lúc đó, nó đột nhiên vung tay lên, cũng chỉ gặp một bức tường đột nhiên xuất hiện ở Trình Lâm trước mặt hai người, ngăn cản đường đi. Ở trong mắt hắn, hai cái kia tán tu tựa hồ thất kinh, muốn hướng mặt bên chạy trốn. Hắn chỉ là gật một cái, hai bên cũng ầm ầm ầm xuất hiện vách tường, đem nó nhốt lại. Thế là, hai cái kia nhìn thân hình tựa hồ rất trẻ trung tán tu không thể không ngừng lại, bị hắn chắn chết ở bên trong, làm sao không chạy rồi. Hắn nở nụ cười, làm Hắc Phương tổ chức phân bộ duy hai tam phẩm cường giả, trong lòng hắn tự tin dâng trào. Cùng Trình Lâm suy đoán một dạng, hắn xác thực lên cấp không lâu. Nói đúng ra, liền ở lần trước hình chiếu sau khi kết thúc có thể lên cấp. Này cũng vẫn muốn cảm tạ hòn đảo trong hình chiếu rèn luyện. Từ nhị phẩm tiến vào tam phẩm, hắn ở tổ chức nội bộ địa vị nước lên thì thuyền lên. Ở phân hội, trừ bỏ Chu Do người hội trưởng này ở ngoài, những người còn lại hắn đều không để vào mắt. Khoảng thời gian này, càng có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Lần này tiến vào hình chiếu tổ chức, giao dịch hội, hắn càng là đóng vai then chốt nhân vật. Cần năng lực của hắn đi cầm cố tán tu. Chỉ là, ban đầu không có sơ hở nào sự. Lại ra chỗ sơ suất. Đám kia tán tu rõ ràng tài cao nhất bất quá nhị phẩm. Vì sao có thể đánh vỡ chính mình cầm cố? Đại khái là có đặc thù tính nhằm vào dị năng chứ. Hắn nghĩ, chuyện này làm hư hại. Chờ trở lại thiếu không được cũng bị Chu Do chửi mắng một trận. Nhớ tới việc này, hắn không khỏi tức giận trong lòng. Nhìn một chút hai cái bị chính mình chắn ở trong góc hai cái đáng thương tiểu gia hỏa. Nếu không, giết xả giận, ân, cứ làm như thế đi. Không chừng còn có thể cướp đoạt ít đồ cái gì. Nghĩ, hắn móc lên khóe miệng. Không chạy nổi rồi, vậy thì bé ngoan cột bó tay chịu trói. Bằng không, hắn nói phân nửa, liền nói không được rồi. Chỉ vì, trong bóng tối, kia bị hắn chặn ở góc một lớn một nhỏ hai bóng người dĩ nhiên bất ngờ không còn kinh hoàng. Cũng không xin tha, mà là rất hờ hững quay người lại. Càng giống như là đang chờ hắn bình thường. Hơi run run, tiếp đó, hắn liền nghe được trước mặt hai người. Đồng thời phát ra một trận, cười gian. Khà khà khà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,